Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 530, Thần Giới Thiên Kiêu. Tại đây hỗn độn thạch tộc xuất thủ trong nháy mắt, một cái ánh vàng rực rỡ bàn tay xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngàn vạn ngôi sao chợt hiện, tốt cường đại thần thông, làm thịt ngươi cái môn này thần thông chính là ta. Chỉ gặp cái này một tên hỗn độn thạch tộc cười hắc hắc. Huyền khí bạo liệt, hai bàn tay hung hăng đụng vào nhau. Diệt Thiên khẩn trương nhìn lấy trong trận. Long Trấn Vũ bàn tay lại bị cái này hỗn độn thạch tộc nhất trưởng gọt sạch. Nóng rực huyết dịch chảy một chỗ. Lấy Long Trấn Vũ thực lực tại đối mặt cái này hỗn độn thạch tộc thời điểm thế mà là bại. Nắm giữ thần thông vũ kỳ hỗn độn thạch tộc vậy mà đáng sợ như thế. Đi chết đi, hỗn độn thạch tộc tuét miệng, thô dày bàn tay chụp về phía Long Trấn Vũ đầu. Tại đây hỗn độn thạch tộc trong lòng bàn tay một cái phù lục lóng lánh hỏa hồng sắc quang mang. Thoáng qua ở giữa bàn tay hắn liền biến thành xích hồng sắc. Đây là thần thông dung đoạn trường. Phù lục. Long Trần Vũ trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Những thứ này hỗn độn thạch tộc không biết thông qua phương thức gì cướp bóc cường giả thể nội võ. Tấm bùa đồng thời đem biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hoàn toàn tỉnh đi thời gian tu luyện. Chỉ là cướp bóc đến đồ, vật dù sao cũng là cướp bóc đến. Không phải mình tu luyện được. Mỗi lần muốn sử dụng cái này một loại võ đạo thần thông nhất định phải thông qua kích phát cái này. Một cái võ tấm bùa lực lượng. Khó trách đoạn thời gian này đến nay những thứ này hỗn độn thạch tộc trở nên càng ngày càng mạnh. Nguyên lai mượn nhờ cái này một loại sức mạnh. Diệt Thiên nhìn lấy cái kia một bộ hỗn độn thạch tộc thân thể thở dài một hơi. Đi qua cái này hơn một tháng lấy để chiến đấu. Hỗn độn thạch tộc đang phát sinh lấy một loại nào đó thuế biến. Tại lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người trưởng thành lấy. Đã đủ để uy hiếp được chư thiên vạn giới bên trong cường giả. Long Trần Vũ nhìn lấy bộ ngực mình lỗ thủng cùng bị chém tới bàn tay không nhịn được cau mày một cái. Thể nội khí huyết quay cuồng. Huyết nhục cấp tốc tái sinh. Chỉ là mấy hơi thở thân thể thì hoàn toàn phục hồi như cũ. Nguyên lai tiểu tử ngươi là đang đánh địch đánh vào chỗ yếu a. Diệt Thiên vỗ vỗ Long Trấn Vũ bả vai, ngay tại Diệt Thiên đều chuẩn bị xuất thủ cứu Long Trấn Vũ trong nháy mắt. Long Trấn Vũ một ngụm hỏa diễm nôn tại đây một tên hỗn độn thạch tộc trên thân. Nóng rực hỏa diễm trong nháy mắt thì thiêu hủy hỗn độn thạch tộc thân thể. Tại tử thiên hồn diễm thiêu đốt phía dưới. Cái này một tên hỗn độn thạch tộc thân thể bị thối luyện chỉ còn lại có lớn nhỏ cỡ nắm tay hòn đá. Đây là hỗn độn thạch tộc thân thể chỗ tinh hoa. Nhưng là tại đây hòn đá bên cạnh còn có ba cái tản ra khác biệt ánh sáng võ tấm bùa cùng một thanh. Thần kiếm, không chỉ là võ tấm bùa. Những thứ này hỗn độn thạch tộc còn có thể dung hợp linh binh thậm chí là thần khí. Kiếm này tấn cấp đến thần khí cấp bậc còn không có bao nhiêu thời gian. Liền thần lực đều không có triệt để vững chắc xuống. Diệt Thiên làm người trong nghề. Liếc mắt liền nhìn ra cái này một thanh thần kiếm dị thường. Chỉ sợ là bị cái này hỗn độn thạch tộc tế luyện thành như vậy đi. Long Trấn Vũ nhặt lên cái này. Một thanh thần kiếm. Tùy ý huy động hai lần thì ném cho Diệt Thiên. Võ tấm bùa cùng cái này hòn đá quy ta. Thần khí về ngươi, Long Trấn Vũ nói ra. Diệt Thiên cũng không chối từ cười gật gật đầu. Ta ngược lại thật ra chiếm tiện nghi lớn. Không hề làm gì thì lấy tới một thanh thần kiếm. Long Trấn Vũ tức giận chừng Diệt Thiên liếc một chút. Hắn cũng không tin Diệt Thiên nhìn không ra cái này mấy cái võ tấm bùa giá trị. So với thần khí cũng không thua bao nhiêu. Chỉ ít Long Trấn Vũ còn chưa nghe nói qua có ai có thể theo trong cơ thể người khác trực tiếp rút. Ra võ tấm bùa. Chỉ cần dung hợp cái này mấy cái võ tấm bùa. Trong thời gian ngắn thì có thể làm cho mình thực lực tăng vọt. Lúc ấy Hồ Cung Phụng cũng là theo một cỗ hài cốt phía trên đề luyện ra một cái võ tấm bùa. Mới có ta hiện tại 3 con 6 vách tường thần thông. Chẳng lẽ cái này hỗn độn thạch tộc nắm giữ giống như Hồ Cung Phụng năng lực. Long Trần Vũ đem cái này 3 cái võ tấm bùa luyện hóa. Nhất thời hắn nắm giữ thần thông có bao nhiêu ra dung đoạn trường. Mê Tung Bộ, Kim Linh Kiếm Pháp, đem cái này 3 cái võ tấm bùa đi thô lấy tinh. Dung nhập Long Trần Vũ trước kia 1 cái võ tấm bùa bên trong. Long Trần Vũ có thể cảm giác được chính mình âm dương băng thiên trưởng uy lực lại đề bạt mấy. Phần, riêng là tại dung hợp dung đoạn trưởng cái môn này võ đạo thần thông về sau. Âm dương băng thiên trưởng giống như phát sinh một loại nào đó biến hóa. Long Trần Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hiển nhiên từ nơi này 3 cái võ tấm bùa bên trong thu hoạch rất nhiều. Hỗn độn thạch tộc quả nhiên là không tầm thường. Không chỉ là có thể dựng dục ra hỗn độn linh tủy loại bảo vật này. Thậm chí còn có thể cướp bóc người khác võ tấm bùa ẩn dưỡng thần khí. Diệt Thiên nhịn không được tán thán nói, nhìn lấy lần này hỗn độn thạch tộc cùng chư thiên vạn giới ở giữa chiến tranh là muốn càng náo càng lớn. Long Trần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, tính toán thời gian thần giới cái kia một đám xúc sinh cũng cần phải đến. Diệt Thiên nói ra, làm Long Trần Vũ cùng Diệt Thiên về đến trong động quật. Bạch Khách cùng Khổng trưởng lão lập tức tiếp cận đến. Hỏi thăm Long Trần Vũ cùng Diệt Thiên bọn họ trong ngày này thu hoạch. Theo cuộc chiến đấu này duy trì ấm lên, Bạch Khách cùng Khổng trưởng lão cũng ý thức được lấy chính mình thực lực tiếp tục ở chỗ này xông. Loạn lời nói không thể nghi ngờ là một con đường chết. Cho nên như ý giáo cường giả phụ thuộc vào Long Trần Vũ cùng Diệt Thiên. Hy vọng Long Trần Vũ cùng Diệt Thiên đang ăn thịt đồng thời có thể cho bọn hắn một ngụm canh uống. Một chút, mà sự thật cũng chứng minh như ý giáo bọn họ lựa chọn là vô cùng chính xác. Long Trần Vũ cùng Diệt Thiên siêu tuyệt thực lực tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Chiếm được bảo vật nhiều khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Dù là chính là phân ra một chút xíu cũng đủ làm cho như ý giáo cường giả hoan hỉ không thôi. Có Diệt Thiên cái này tài thần tông thiếu chủ tại, giao dịch cái gì tự nhiên là không thành vấn đề gì. Tài thần tông là cái gì? Đây chính là đem sinh ý làm lượt chư thiên vạn giới mạnh đại tông phái. Cho dù là tại thần giới bên trong cũng là có một chỗ cắm rùi. Liền như ý giáo loại này tại Cửu Châu bên trong miễn cưỡng chỉ có thể coi như là tam lưu tông phái. Đều có thể có như ý kính loại này giám sát thiên hạ thần khí. Mạnh đại tài thần tông như thế nào lại không có một ít bảo bối đâu. Diệt Thiên trên người có một kiện tên là Huyền Tẫn Chi Môn thần khí phân thân. Có thể tùy ý em đồ vật cùng tùy ý một đạo phân thân nối liền cùng một chỗ. Hình thành một đầu không gian thông đạo, chỉ là cái này Huyền Tẫn Chi Môn cũng là có hạn chế. Chỉ có thể truyền tống vật chết, không thể truyền tống vật sống. Đây cũng là Minh Phủ Chi Môn tại chư thiên vạn giới bên trong tại sao lại như thế đặc thù nguyên. Nhân căn bản, Minh Phủ Chi Môn không chỉ có thể truyền tống vật sống. Hơn nữa còn có thể đại quy mô truyền tống. Lập tức truyền tống ra 100 vạn đại quân cũng không thành vấn đề. Lần này thì lấy tới một khối đá. Long Trần Vũ đem theo hỗn độn thạch tộc bên trong thân thể đề luyện ra hòn đá đặt ở Bạch Khách. Trước mặt, Bạch Khách kiểm tra một chút cái này hòn đá. Phát hiện cái này hòn đá vô cùng cứng rắn. Thậm chí là liền thần khí đều chỉ có thể ở cái này trên hòn đá lưu lại một đạo dấu vết. Mà không cách nào đem đánh nát, lấy cái này hòn đá trình độ cứng cáp, hoàn toàn có thể sánh ngang thần khí. Bạch Khách tán thán nói, ngươi như ý giáo tin tức linh thông, nhưng biết chư thiên vạn giới bên trong có ai có thể luyện chế ra thần khí. Long Trấn Vũ hỏi, thần khí thưa thớt, trừ có thể luyện chế thần khí tài liệu thiếu bên ngoài. Có thể luyện chế thần khí luyện khí sư cũng là cực kỳ hiếm thấy. mà lại luyện chế một thanh thần khí giá cả cũng không thấp. Bạch Khách nhìn Long Chấn Vũ liếc một chút, Long Chấn Vũ gật gật đầu, giá cả không thành vấn đề, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm tới luyện chế thần khí luyện khí sư. Ta tại bên trong thế giới nhỏ này thu hoạch đến đồ, vật đều phân ngươi một thành. Chuyện này là thật, Bạch Khách cùng Khổng trưởng lão trong mắt đều hiện lên vẻ vui mừng. Quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên, ngươi đối ngươi thần khí có yêu cầu gì? Bạch Khách hỏi, một chữ nặng, ta cần một thanh kiếm hình thần khí. Khác năng lực đều có thể không muốn, nhưng là phải đầy đủ nặng. Long Chấn Vũ nói ra, nặng, còn có loại yêu cầu này. Bạch Khách sững sờ, chỉ là hiểu rõ nhất Long Chấn Vũ thiết đản lại là trợn mắt một cái. Long Chấn Vũ tên nhân loại này cũng là một cái quái thai. Tại thật lâu trước đó hắn lực lượng liền đã mạnh khó có thể tưởng tượng. Cho dù là thiết đản cũng không biết hiện tại Long Chấn Vũ lực lượng cực hạn là cái gì. Thần khí trừ không thể phá vỡ bên ngoài, bổ sung năng lực cũng là cực kỳ trọng yếu. Một chút cường đại thần khí thậm chí tự thân liền sẽ mang theo cường đại thần thông. Một khi thi triển đi ra cái kia quả nhiên là uy lực vô cùng. Nhưng là giống Long Chấn Vũ dạng này yêu cầu Bạch Khách còn là lần đầu tiên gặp được. Nặng, một thanh trọng kiếm cũng có thể uy hiếp được thần minh sao? Nếu như chính là yêu cầu này lời nói cái kia không có vấn đề gì. Chỉ là tài liệu đều muốn chính ngươi cung cấp. Nếu là thất bại luyện khí sư cũng không thể gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Bạch Khách nói ra, không thừa nhận bất cứ trách nhiệm nào. Chẳng lẽ ta thu thập tài liệu thì uổng phí hết? Long Chấn Vũ sững sờ, thậm chí có chút hoài nghi Bạch Khách có phải hay không đang cố ý hố hắn. Đây là chư thiên vạn giới không thay đổi quy củ. Luyện khí sư chỉ là phụ trách luyện khí, không gánh chịu đảm nhiệm nguy hiểm thế nào. Nếu là vận khí không tốt tại một kiện thần khí phía trên thất bại là 7-8 lần cũng là rất bình thường. Diệt Thiên nói ra, Long Chấn Vũ nhất thời im lặng, luyện khí sư quả thực cũng là một môn kiếm bộn không lỗ mua bán a. Hắn thậm chí có một loại xúc động chính mình lúc nào cũng đi học một chút luyện khí. Tài liệu ta sẽ chuẩn bị, thì từ nơi này chút hỗn độn thạch tộc trên thân lấy. Long Chấn Vũ chỉ hòn đá kia, sau đó Long Chấn Vũ thì thông qua huyền tẫn chi môn. Cùng như ý giáo đổi lấy một chút trên việc tu luyện sử dụng đạt được đan dược. Bên trong tự nhiên là cho như ý giáo nhất định chỗ tốt. Tại Long Chấn Vũ bọn họ không ngừng chém giết hỗn độn thạch tộc đồng thời. Hỗn độn thạch tộc cũng đang không ngừng săn giết xâm nhập cái này một phương tiểu thế giới kẻ ngoài. Lai, hồng hộc, một đạo hỏa long từ trên trời giáng xuống. Đem mấy chục con quang minh thiên sứ tộc đốt thành than cốc. Trên người bọn họ không gian giới chỉ bị cuốn đi. Một đầu có được hỏa hồng sắc đầu lĩnh phát hỗn độn thạch tộc cười hắc hắc. Hỏa ngục môn hỏa long thổ tức thật đúng là dùng tốt. Phối hợp ta hỏa thạch bộ lạc thể chất. Liệp sát những thứ này kẻ ngoại lai thật đúng là nhẹ nhõm. Từng cái nối liền nhau không gian giới chỉ va chạm nhau. Đinh đinh đương đương vang lên không ngừng, nói ít cũng có chừng 100 cái này thì cũng mang ý nghĩa chết ở trên tay hắn chư thiên vạn giới cường giả đã có mấy trăm. Người, nghĩ không ra tại thế giới nhỏ như thế này bên trong cũng sẽ có hỗn độn thạch tộc xuất. Hiện, một đầu không gian thông đạo trực tiếp đánh nát tiểu thế giới này giới bích. Một tên thanh niên theo không gian thông đạo bên trong đi ra. Một con rồng đuôi quấn ở trên lưng, chiêu tức nhìn trước mắt cái này một tên hỗn độn thạch tộc cường giả. Lại tới một cái chịu chết. Cái này hỗn độn thạch tộc cường giả cười hắc hắc. Thanh niên đồng tử khẽ nhếch, nhớ kỹ, giết người người là ta. Thần long nhất tộc ngao liệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.